Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 67, đến gặp ba vợ, góc truyện audio.com, tối nay con cứ ở lại đây, chắc không được ba đang chờ con ở nhà, và lại tụi con chưa chính thức là vợ chồng làm sao có thể ở chung. Vậy sao, được rồi, ngày mai ta sẽ đến nhà con để bàn về hôn sự của hai đứa. Thường Tiểu Niệm và Mộ Cần Thiên nhìn nhau cười đùa, xem như đã qua được một ải rồi. Mộ Cần Thiên đưa cô về nhà, trên đường đi, Mộ Cần Thiên không hề bỏ tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, điều đó khiến cô cũng không tránh khỏi niềm vui, cô tựa sang vai anh. Thiên, có phải em đang mơ không anh? Không có đâu em, tất cả đều là sự thật, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi. Thường Tiểu Niệm nhìn anh, em có chuyện này muốn nói với anh, em nói đi, em là thủ lĩnh của tổ chức mà ba em vừa giao quyền lại cho em, nếu như sau này có xảy ra việc gì, mà anh và em yêu nhau để người khác biết, nếu như họ có thì với em, không hại em mà hại anh thì làm sao? Em rất lo lắng, Mộ Cần Thiên quay đầu, hôn nhẹ lên trán cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn. Em chẳng phải lo, anh là ai chứ? Ai có thể làm hại anh? Anh không nhớ lúc trước anh từng bị Nhạc Mỹ Luân làm hại sao? Đó là vì tụi anh là bạn, anh không thể làm hại họ. Nhưng họ không nghĩ như anh, nếu như lúc đó, anh xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao? Ngoan nào, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa, mà vợ ơi. Thường Tiểu Niệm có chút bỡ ngỡ khi nghe anh gọi như vậy. Cô không thể trả lời được nữa, vù cảm xúc quá lâng lâng đến khó hiểu, tim cô đập nhanh chưa từng thấy. Sao vậy vợ, anh gọi em là Tiểu Niệm đi, đừng gọi em như vậy, em nghe không quen cho lắm. Mộ Cần Thiên cười trừ. Em đang ngại sao vợ, em, sát thủ ẩn danh, lạnh lùng tàn nhẫn một thời cũng biết ngại ngùng, thật hiếm có, anh có phước phần lắm mới được thấy sự e ngại kia của em. Hừ, Thường Tiểu Niệm quay mặt sang chỗ khác, có ai biết rằng cô thực sự e ngại không? Chạy được một lúc cũng đến nhà cô, bước xuống xe cô nhấn chuông, nhưng không phải người hầu ra mở cửa mà là Thường Trình Kiên. Hắn đã nghe về chuyện cô cướp rễ, điều đó khiến hắn rất tức giận, nhưng che giấu đi. Ba đâu, Thường Tiểu Niệm hỏi ngay. Thường Trình Kiên vô tình nhìn thấy Mộ Cần Thiên, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh, rồi nhìn lại cô. Ba đang chờ chị bên trong, chị vào nhà đi. Thường Tiểu Niệm nắm tay anh, đi thôi, anh ta không thể vào. Chị biết em đang nghĩ gì, lát chị sẽ nói chuyện riêng với em. Mộ Cần Thiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bị cô kéo vào bên trong, anh nhận ra một điều gì đó ở người con trai kia. Ba con về rồi. Thường Tiểu Niệm vừa đặt chân vào nhà thì thấy ba cô đang ngồi chờ cô sẵn, gương mặt rất nghiêm trọng và đáng sợ. Chưa bao giờ cô thấy ông như vậy, con còn biết đường về nhà sao? Ba, Thường Tiểu Niệm nhận ra, ba cô khó chịu rồi. Mộ Cần Thiên nắm tay cô, xoa xoa cho cô đỡ nghĩ nhiều, rồi sinh ra sợ hãi. Chào bác trai, con là Mộ Cần Thiên. Tôi biết, Thường Bạch xong ngước gương mặt lên, tay đưa ra. Mời ngồi, vâng, còn con thì đứng cho ba. Cách chương.